Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 70, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão tam nhíu mày nói. Đụng phải cũng không có gì. Ai có thể nghĩ đến Trương Ninh là đứa nhỏ các nàng. Vạn nhất nếu là lớn lên giống thì làm sao? Nàng nỗ lực nhớ lại nữ nhân lúc trước kia. Cũng đã không nhớ rõ bộ dáng nữ nhân kia. Chỉ nhớ mang máng. Là nữ nhân nhìn cực kỳ gây chú ý, vừa thấy chính là sống tốt. Khuê nữ chính mình đi theo nàng, khẳng định cũng có thể trưởng thành dáng vẻ kia. Nào có trùng hợp như vậy. Nói nữa, lớn lên giống người có rất nhiều. Gặp gỡ người ta cũng không có khả năng biết được. Trương lão tam sau khi nói xong, lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc trước việc này nếu không phải ngươi gạt ta, ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Khuê nữ nhà mình cho người ta nuôi. Ta còn không rõ ràng mà đi nuôi khuê nữ người ta. Chuyện này tính sao? Ô, người lúc trước không phải nói. Nếu là khuê nữ, liền đặt tới bên trong nước sôi chết đuối sao? Lý Tế Hồng nghĩ tình cảnh lúc ấy. Trong lòng cũng là khó chịu theo. Nếu không phải vì sự tồn tại của đứa nhỏ, nàng cũng sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức này. Mấy năm nay nàng nhìn Trương Ninh. Trong lòng vừa áy náy, vừa sợ hãi, thời điểm nhìn Trương Ninh, nàng liền nhớ tới bộ dáng thân khuê nữ chính mình còn không biết trưởng thành như thế nào kia. Đời này chỉ sợ cũng không thể thấy mặt, ta không phải nói là lời nói nhất thời tức giận sao? Ai sẽ thật đem thân khuê nữ chính mình cho chết đuối? Trương lão tam cũng là cực kỳ tức giận, lúc trước nếu không phải hắn mang theo Trương Ninh đi trấn trên trích. Trương Ninh dị ứng dược vật, bác sĩ người ta rút máu, lại kiểm tra thân thể hắn có thể dị ứng hay không. Hắn còn không biết chính mình nuôi khuê nữ cho người ta đó. Lúc trước ta nếu không phải thiếu chút nữa đánh chết ngươi. Ngươi có phải còn không nói cho ta lời nói thật hay không? Hiện tại cùng ta nói cái này, ta có cái biện pháp gì? Dù sao nàng sống tốt qua nhiều năm như vậy. Nên như thế nào liền như thế đấy đi. Trương lão tam càng nghĩ, trong lòng càng không thoải mái. Nuôi khuê nữ nhiều năm như vậy hiện tại nàng mặc kệ. Thân khuê nữ cuộc sống tốt lại không biết người cha là hắn này. Hắn cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy. Cái gì đều không có. Nghĩ thôi đã mệt như vậy. Lý Tế Hồng thấy hắn mặc kệ. Trong lòng cực kỳ vội vã đến. Lại không biết nên làm sao. Chỉ có thể khóc lóc lau nước mắt. Ngoài cửa mặt, Tống Hồng Mai che miệng đôi mắt trừng lớn. Thân thể cứng đờ đi đến cái bàn. Ngươi sao vậy? Trương An ăn uống no đủ. Đang sờ sờ bụng chuẩn bị về phòng. Liền nhìn tức phụ chính mình một bộ dáng chấn kinh. An tử, ta về phòng đi. Hiện tại, Trương An nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn. Lại nhìn tức phụ chính mình thân mình đẫy đà. Trong lòng cũng bắt đầu ngứa. Đi, lôi kéo Tống Hồng Mai liền hướng vào trong phòng. Mới vừa vào phòng, Tống Hồng Mai liền giữ cửa đóng lại. Còn không có xoay người đã bị Trương An ôm vào trong ngực giở trò. Ai nha, đừng nhúc nhích, ta có chính sự đó. Tống Hồng Mai dùng sức đẩy hắn. Sao, chuyện tốt không có. Trương An sắc mặt không được tốt. Một mông ngồi xuống trên giường. Kêu ta tiến vào không phải làm việc này. Còn có thể có cái chuyện gì? Tống Hồng Mai khẩn trương lại đây. Ta hỏi ngươi, cha nương là vẫn luôn đối với Trương Ninh đều không tốt như vậy sao? Ngươi hỏi làm gì? Trương An kỳ quái nhìn nàng. Ngươi đừng động, rốt cuộc như thế nào? Trương An bĩu môi, không vui vẻ nói. Khi còn nhỏ cũng còn tốt, tuy rằng cũng làm việc, nhưng là có gì ăn ngon, cũng có một phần cho nàng. Nhưng khi còn nhỏ Trương Ninh bệnh nặng một hồi, đi bệnh viện trấn trên tiêu thật nhiều tiền. Từ sau khi trở về, cha liền không vui vẻ, cho nên vẫn luôn đối với nàng không được tốt. Cho nên cha là ở sau khi Trương Ninh sinh bệnh, liền đối với nàng không tốt. Tống Hồng Mai có chút không nghĩ ra, rồi lại cảm thấy khẳng định là ở ngay lúc này, đã biết Trương Ninh không phải thân sinh. Tống Hồng Mai trong lòng thất kinh. Thật là nhìn không ra a, bà nàng Lý Tế Hồng nhìn thành thật thật. Còn là người mềm yếu như vậy. Thế nhưng còn có thể làm ra loại chuyện đổi đứa nhỏ thiếu đạo đức như vậy. Khó trách Trương Ninh có năng lực như vậy. Lớn lên cũng tốt. Chả trách là xấu trúc ra măng tốt. Hóa ra đây là rồng sinh rồng phượng sinh phượng a. Tống Hồng Mai trong lòng trong lúc nhất thời thật rối rắm. Lại cảm giác thật kích động. An Tử, người biết ta mới vừa ở trong phòng cha nương nghe được gì không? Chuyện gì? Trương An ngáp một cái. Ngã vào trên giường híp mắt. Tống Hồng Mai nhìn qua. Hóa ra Trương Ninh không phải đứa nhỏ cha nương. Là bị nương đổi về. Lúc trước nương nhìn người ta gia đình giàu có. Liền thay đổi. Người nọ nhà ở trong quân đội làm đại quan đâu. Thân muội muội ngươi đây là đi hưởng phúc. Gì? Trương An đột nhiên ngồi dậy. Đôi mắt trừng tròn tròn nhìn tức phụ chính mình. Ngươi không phải lừa ta chứ? Ta lừa ngươi làm gì? Ta mới vừa nãy cũng bị dọa. Ngươi nói nương ta đây là bao nhiêu nhẫn tâm a? Có thể đem đứa nhỏ đổi đi ra ngoài. Tuy nhiên ở người nhà ta sống qua ngày lành. Cũng không mệt. Hóa ra nương không cho Trương Ninh đi. Không phải luyến tiếc nàng. Là bởi vì muội muội ngươi kia người nhà cũng ở thành phố B làm quan. Lo lắng đến lúc đó đụng phải thì nhận ra. Khoan đã, nương ta có thể làm ra việc này. Nói như vậy, thân muội muội ta ở thành phố lớn sinh hoạt. Cha nương nàng vẫn là làm quan. Cũng không phải sao. Tống Hồng Mai kích động lên. Ta lúc trước còn tưởng rằng Trương Ninh này có tiền nhiều thì ghê gớm. Hiện tại cùng thân muội muội kia của ngươi so sánh với. Cũng thật không tính là cái gì. Làm buôn bán tuy rằng kiếm tiền. Nhưng ai biết quốc gia chính sách đến lúc đó thay đổi sao? Nếu là lại đột nhiên không cho làm buôn bán. Nàng là phái tẩu tư. Muốn phạm pháp. Thân muội muội ngươi kia nhưng không giống nhau. Ở thành phố B làm quan A. Nếu có thể giúp đỡ chúng ta một phen. An bài một cái công việc chính thức. Ta cũng ở trong thành an cư lạc nghiệp. Người nói cuộc sống chúng ta nên có bao nhiêu tốt A. Tống Hồng Mai càng nói. Ý tưởng trong lòng cũng càng thêm rõ ràng. Nếu nói thời điểm bắt đầu là kinh hoàng cùng kinh ngạc. Hiện tại chậm rãi nghĩ thông suốt chỗ tốt trong đó lúc sau. Cũng chỉ dư lại kinh hỉ. Trước kia ai có thể biết dân chúng nghèo này có thể cùng đại quan làm thân thích. Hiện tại lại tốt. Bà nàng năm đó làm thay đổi. Đại quan trong kinh thành chính là thân thích nhà bọn họ. Trương An trong lòng cũng động tâm. Suy nghĩ trong chốc lát. Lại đột nhiên sụ mặt nói. Không được, nếu như bị người ta biết, người ta còn có thể dung hạ muội muội ta. Trương Ninh hiện tại còn xem ta giống như kẻ thù. Đến lúc đó cáo trạng, người ta lại truy cứu chuyện nhà chúng ta đổi đứa nhỏ. Không phải đều ăn không hết gói đem đi. Hắn nhưng không ngốc, tưởng tượng việc này liền biết. Thân thích này không thể nhận. Tống Hồng Mai mắt trợn trắng, vỗ vỗ cánh tay hắn. Nói ngươi ngốc ngươi còn không nhận. Ta có bảo đi nói cho người ta chuyện thay đổi đứa nhỏ đâu. Ta chỉ cùng muội muội ngươi nói. Chỉ cùng muội muội ngươi nhận là được. Đến lúc đó chúng ta đều không nói ra bên ngoài. Ai có thể biết việc này a? Hơn nữa người nhà cha nương kia tuổi lớn. Cũng sống không được lâu đâu. Chờ người ta đi rồi. Lại cùng muội muội ngươi quang minh chính đại nhận không phải được sao? Này, tưởng tượng như vậy. Thật đúng là có chuyện như vậy a. Trương An trên mặt chậm rãi lộ ra ý nghĩ thông suốt. Tươi cười tới, lại đột nhiên Tống Hồng Mai ôm hôn một cái. Tức phụ tốt, người thật đúng là thông minh a, biện pháp này đều có thể nghĩ đến. Tống Hồng Mai đắc ý cười nói. Đương nhiên, ta đây cũng là vì cái nhà này của chúng ta mà suy nghĩ. Ta muốn cùng cha nương nói chuyện này, bằng không ta cũng tìm không thấy người ta a. Tống Hồng Mai nhướng mày. Tìm cái gì? Cha nương như vậy chính là căn bản không nghĩ đi tìm muội muội kia đâu. Lo lắng bị người phát hiện. Bọn họ tuổi lớn nhát gan. Việc này chúng ta tới làm là được. Nàng nhưng không nghĩ chuyện tốt như vậy hai cái lão bị trong nhà phá hủy. Ngày mai ta liền đi bệnh viện tìm người cha xem lúc trước sinh đứa nhỏ có người nào. Ta bên kia có thím ở bên trong nhà ăn bệnh viện. Đến lúc đó giúp đỡ tìm người quen cha thử. Ta tìm hiểu nguồn gốc. Cũng không tin tìm không ra người. Lúc này Tống ra bên này. Trương Ninh đã ở sắp xếp chuyện hôm sau rời đi. Trong xưởng công tác đã bố trí tốt. Nhiệm vụ hàng đầu của nàng hiện tại vẫn là trở về sắp xếp công việc kế tiếp. Lại còn có muốn đi về trước thử thái độ Thư Tinh một chút. Nếu là Thư Tinh không thể trợ giúp, nàng liền dùng cái phương án thứ hai. Đương nhiên, nếu Thư Tinh có thể cung cấp trợ giúp, nàng vừa lúc có thể cho Hảo Hương Vị tiến hành một lần trọng đại chuyển hình. Rốt cuộc xưởng thực phẩm không phải vĩnh viễn liên tục được tính là xí nghiệp phát triển. Tống Xuân Lan lần này đi, cũng không có mang thứ gì qua. Khăn trải giường đệm chăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Trong nhà bên kia đều có. Chỉ còn quần áo giày gì đó. Mấy thứ này đều phải đặt mua. Không nói đua đòi cái gì. Ít nhất không thể để Tống Xuân Lan đứng bên trong một đám cô nương trẻ tuổi. Có vẻ quá mức nông thôn. Cho nên chỉ thu thập trong chốc lát. Đồ của Tống Xuân Lan đã thu dọn xong. Chỉ mang theo mấy quyển sách. Cùng một ít quần áo màu sắc tươi tắn bên trong. Tàu tử, thật sự đi ra bên ngoài sao? Ta cảm thấy có chút giống như đang nằm mơ. Trương Ninh cười nói, người có mơ tưởng mới có hy vọng. Tuy nhiên ngươi về sau đi sang bên kia, nhất định phải giữ vững tâm chính mình. Bên ngoài dụ hoặc quá nhiều, người vẫn luôn ở trong thôn. Chưa từng thấy qua vài thứ kia, rất dễ dàng bị lạc. Tàu tử ngươi nói cũng thật dọa người. Ta sẽ đánh mất trinh mình sao? Tống Xuân Lan cảm thấy bên ngoài đều là tốt đẹp. Không có khả năng đáng sợ như vậy. Trương Ninh lắc lắc đầu. Nếu ngươi có thể bảo trì sơ tâm, tất cả đều là tốt. Nếu không thể bảo trì, liền rất dễ dàng đánh mất chính mình. Ví dụ như Chu Tuệ đi. Ngươi cảm thấy nàng hiện tại như thế nào? Đừng nói đến nàng. Hiện tại nương nhắc tới nàng liền muốn mắng người. Kỳ thật thời điểm trước kia nàng ở nhà ta, trừ bỏ tính tình không tốt, người khí chất kiêu kỳ, nhưng cũng không thấy có nhiều ý xấu như vậy. Hiện tại làm nhiều chuyện như vậy, thật đúng là không nghĩ tới. Vậy thì đúng rồi, nàng lúc trước ở trong thôn, cho nên không nghĩ ra những điều đó. Nhưng sau khi đi theo người vào trong thành, kiến thức nhiều, cũng muốn nhiều hơn. Nhưng bản thân nàng lại không có năng lực này. Cũng chỉ có thể nghĩ một chút thủ đoạn bằng môn tà đạo đi đoạt lấy của người khác. Như vậy chính là bị lạc mất bản tính. Cho nên ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ. Đừng giống như nàng vậy. Đến lúc đó biến liền bản thân thành người mà cả chính mình cũng không quen biết. Trương Ninh cảm thấy trước khi đi ra ngoài cho cô em chồng chính mình làm chút công tác tư tưởng là rất cần thiết. Tiểu cô nương tuổi trẻ. Hoàn toàn không có cái trải nghiệm gì. Lúc trước vì tình yêu với Cao Lỗi đều có thể suýt nữa bị lạc mất chính mình. Huống chi thế giới bên ngoài màu sắc rực rỡ xa hoa lãng phí như vậy. Tống Xuân Lan nghe không hiểu cái khác. Nhưng có Chu Tuệ này làm ví dụ đặt ở phía trước. Nàng cũng liền rõ ràng. Dù sao thành thành thật thật. Đừng nhúc nhích có tâm tư không tốt. Bằng không liền biến thành bộ dáng mỗi người đều ghét bỏ như Chu Tuệ vậy. Nói cho cô em chồng những điều đó xong. Trương Ninh liền trở về trong phòng viết phong thư cho Tống Kiến Quốc. Nói chuyện quá khứ của cô em chồng. Để hắn ở bên kia đem phòng cho khách thu dọn một chút trước. Đến lúc đó Xuân Lan qua đó sống. Còn báo cáo một chút tình trạng thân thể của mình. Miễn cho hắn ở bên kia lo lắng. Ngày hôm sau thời điểm Trương Ninh đi nhà máy, thuận tiện đem thư đi gửi trước, mới ra đến bưu cục môn, liền chạm phải Chu Tuệ trên mặt có vài phần đắc ý đẩy xe đạp ở cửa nhìn nàng. Trương Ninh bĩu môi, coi như không thấy được, đẩy xe đạp chính mình đi về nhà máy. Như thế nào, hiện tại thấy ta liền chạy, là sợ ta, Chu Tuệ cười lạnh nhìn Trương Ninh trước mắt, nhìn nàng mặt mày hồng hào. Dáng người còn đẫy đà, trong lòng liền tức đến ngứa răng. Trương Ninh không muốn cùng nàng nói chuyện, cũng coi như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước. Còn chưa đi vài bước, Chu Tuệ phía sau liền đẩy xe lại đây. Trương Ninh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại sống tốt, về sau vẫn sẽ luôn tốt. Ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Sự nghiệp xưởng quần áo của ta so với ngươi sẽ làm lớn hơn. Về sau người khác đều sẽ nhìn thấy ta tốt. Kẻ điên, Trương Ninh nhìn nàng một cái. Ta chính là kẻ điên thì thế nào? cho dù là điên rồi, cũng là ngươi ép, người cao gia bên kia có phải ngươi kêu đến đây hay không? Cái cao lỗi kia rõ ràng là đối tượng Tống Xuân Lan. Hiện tại quấn lấy ta, có phải ngươi làm chủ hay không? Vậy ngươi có phải còn muốn nói hay không? Lúc trước ngươi cùng người chạy trốn, cũng là ta tìm người quyến rũ ngươi. Chính mình trêu hoa ghẹo nguyệt, còn trách ta làm người khác quấn lấy ngươi. Ngươi đây là xem nhẹ chính mình sức quyến rũ. Đánh giá cao năng lực của ta đi. Trương Ninh nói hai câu, đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Chu Tuệ, ta không phải đồ nhu nhược. Ngươi hận ta, ta cũng hận ngươi. Ngươi nếu là dùng thủ đoạn đối với ta, ta cũng dâng trả gấp đôi. Ngươi nếu không tin, hai ta chờ coi. Cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, chính mình đừng làm chuyện xấu, cuộc sống này mới có thể càng ngày càng tốt. Cả ngày nghĩ nhớ thương người khác, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Tống Xuân Lan đứng xa xa nhìn Chu Tuệ ở quấn lấy Trương Ninh, nhanh chóng đạp xe lại đây, khẩn trương nhìn Chu Tuệ, lại đối với Trương Ninh nói, tàu tử, sao vậy, chuyện vừa hoàn thành, chấm, một, đáng yêu hơn cả đường, hai, mùa hè mang tên em, ba, chim sơn ca trong túi áo, bốn, sổ tay người vợ có chồng, bảy năm ngứa, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, không có việc gì, mới vừa nãy có người đối với ta buông lời hung ác đó. Chúng ta không cần để ý tới. Nhìn bộ dáng Chu Tuệ mặt đầy xanh mét, Trương Ninh chỉ cười một chút, liền đạp xe trực tiếp rời đi. Nàng cũng không có tâm tư lại cùng Chu Tuệ dây dưa đâu. Nếu Tôn Hồ bên này đã bắt đầu động tác, qua mấy ngày nên có kết quả rồi. Nàng cũng muốn nhìn Chu Tuệ đến lúc đó còn có cái năng lực gì. Tống Xuân Lan nhìn cái ánh mắt kia của Chu Tuệ, trong lòng dùng mình một cái, tức giận. Ngươi đừng đối với tàu tử ta chơi xấu, bằng không nhà ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nữ nhân như vậy, ai còn muốn ngươi nha? Tống Xuân Lan chưa từng nói qua lời khắc nghiệt, nói câu này đã cảm thấy cực kỳ hả giận, tức giận đạp xe đi theo Trương Ninh. Chu Tuệ nhìn Tống Xuân Lan, nghĩ đến mình lúc đã từng ở Tống gia được nàng kêu tàu tử, hiện giờ mới qua bao lâu đâu, liền sửa lại miệng. Có thể thấy được người đều cùng một cái dạng dối trá cùng lợi thế. Ai có chỗ lợi, liền thân với người đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Ninh liền cùng Tống Xuân Lan thu dọn hành lý từ trấn trên xuất phát. Tống lão đầu cùng Tống mẫu đều tới tiễn. Tống mẫu trong lòng luyến tiếc, lôi kéo tay hai người nói một hồi lâu. Lại dặn dò Tống Xuân Lan chăm sóc Trương Ninh thật tốt, đừng cho nàng thêm phiền toái. Chờ xe phải đi, Tống Xuân Lan mới nói. Nương, ta đều đã biết, người cứ yên tâm đi. Ta bảo đảm sẽ qua đó nấu cơm, chăm sóc tốt ca tàu ta. Trương Ninh cười nói. Người nói như vậy, nương còn không yên tâm ngươi đi qua đó đâu. Qua chỗ ta chứ không phải đi làm bảo mẫu, là muốn đi học tập. Về sau Xuân Lan lại có thành tựu, trở về để cha nương hãnh diện. Được. Ta liền chờ đó. Tống mẫu nghẹn ngào, lại không dám khóc. Ra cửa chính là cần sự may mắn, nơi nào có thể rơi nước mắt a. Sau khi nhìn con dâu cùng khuê nữ lên xe, Tống mẫu cười phất phất tay, đừng lo lắng trong nhà, chính mình tốt là được. Tống Xuân Lan ghé vào mặt sau xe lớn tiếng đáp ứng. Biết rồi. Mắt thấy xe càng đi càng xa, Tống mẫu lúc này mới không nhịn được đỏ mắt, đang muốn nói lão nhân bên cạnh vài lời nói trong lòng. Lại thấy lão nhân nhà mình đang nhìn chằm chằm một chiếc xe con ở nơi xa đang đi ra bên ngoài. Hình như cũng là đường đi huyện thành. Xem gì đó. Tống mẫu không vui vẻ nhéo cánh tay hắn. Khuê nữ cùng tức phụ đều ra cửa. Lão nhân đều không khổ sở lập tức còn có tâm tư xem cái khác. Ta vừa vặn giống như nhìn thấy Chu Tuệ ngồi ở bên trong. Tống lão đầu không xác định nói. Chu Tuệ, nàng có thể có bản lĩnh ngồi trên xe con. Tống mẫu bĩu môi, thấy Tống lão đầu còn nhìn xe kia, duỗi tay dùng sức túm cánh tay hắn. Được rồi, về nhà đi. Đừng nghĩ rằng con dâu cùng khuê nữ không ở nhà, tâm ngươi liền tưởng thoải mái hơn đó. Về sau đúng giờ về nhà ăn cơm. Đừng để cho lão nương một mình ăn cơm. Tống lão đầu bất đắc dĩ đi theo. Vừa không vui nói. Ta kia không phải cũng là vì công việc sao? Được. Người chính là tác phong đi lò gạch lắc qua lắc lại thôi. Tống mẫu nói trắng ra. Tống lão đầu tức khắc không có lời để nói. Nghẹn họng. Lão bà tử này thời điểm nào mới có thể sửa cái tật xấu này? Không thể học ôn hòa một chút sao? Thế nào cũng phải cho hắn mất mặt. Lúc này trong xe con Chu Tuệ đang cùng nam nhân trong xe vui sướng nói chuyện. Trịnh lão bản, ngươi tới nhà máy chúng ta đã khảo sát qua. Chắc chắn có thể nhìn ra được được. Nhà máy chúng ta vẫn là rất có tiền cảnh. Cái khác không nói. Chỉ nói như vậy, cảm thấy là tốt nhất. Quần áo thiết kế, Chu Tuệ dám cam đoan. Tuyệt đối là tiên tiến nhất bên trong doanh nghiệp cùng ngành. Nàng lúc trước cho dù nghèo túng, nhưng kiếm tiền cũng không ít. Ngày thường không yêu thích gì khác, chính là thích trang điểm. Cái quần áo gì nàng đều xem qua, mặc qua, tự nhiên cũng nhớ rõ. Nàng cũng không tin so với người khác bộ dáng quần áo tiên tiến nhiều như vậy. Còn có thể khó coi. Nam nhân trung niên hói đầu ngồi bên cạnh Chu Tuệ cười nói. Ta trước cũng không nói nhiều. Cùng đi nhìn xem bộ dáng quần áo trên thị trường bán. Lại cùng nhau thương lượng phê chuẩn số lượng sản phẩm sản xuất. Nói thật, ta rất vừa lòng bộ dáng những sản phẩm đó của các ngươi. Nếu có thể vẽ thành bản vẽ thì càng tốt. Ta biết đây là vấn đề. Tuy nhiên nếu ngài có thể giúp đỡ giới thiệu một hai người tới vẽ ra hình dáng. Chúng ta khẳng định sẽ làm ít công to. Nàng đời trước cùng nhiều người gặp như vậy. Biết thế nào mới có thể làm những người này động tâm. Trịnh lão bản trên dưới đánh giá nàng một chút. Mới cười nói. Vậy phải xem sau này chúng ta hợp tác thế nào. Chu Tuệ nhìn hắn tích thủy bất lậu. Như vậy, trong lòng có chút không vui vẻ. Nhưng hiện tại là có việc cầu người ta. Tự nhiên cũng không thể nhăn mặt. Hơn nữa hắn càng cẩn thận như vậy. Mới có thể biểu hiện ra hắn đáng tin cậy. Tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt. Cân nhắc như vậy một chút, trong lòng Chu Tuệ cũng thoải mái một ít. Chu Tuệ cười nói, ta đây liền đa tạ Trịnh lão bản trước. Đôi mắt Trịnh lão bản híp một chút, ngón tay ở đầu gối chính mình chậm rãi vuốt ve. Chu Tuệ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy huyện thành càng ngày càng gần. Nàng trong lòng cũng xuất hiện ra một cổ hy vọng. Lần này là trời cao cũng trợ giúp nàng. Buổi chiều ngày hôm qua đến thương trường huyện thành đi một vòng. Thế nhưng có thể gặp được đại lão bản của doanh nghiệp trang phục. Trực giác nàng cho biết đây là ông trời để nàng trùng sinh. Cố ý ưu đãi cho nàng. Bằng không vì cái gì chỉ cần nàng trùng sinh liền hiểu rõ. Chứng minh ông trời là đang thương nàng. Hậu ái nàng. Nàng tin tưởng. Chính mình dựa vào ưu thế đó. Nhất định có thể đánh bại Trương Ninh. Cửa sổ xe phản quang chung, chiếu rọi ra nàng cười bắt mắt mặt. Lúc này, Trương Ninh ngồi ô tô đang cùng Chu Tuệ trong xe con gặp thoáng qua. Xe con tốc độ rất mau, lập tức liền vượt qua ô tô đường dài. Tống Xuân Lan ghé vào mặt sau xe, đối với bên ngoài cực kỳ khó chịu nôn ói. Cả người mặt trắng toát, Trương Ninh ở một bên thương mà không giúp gì được. Nàng hiện tại cũng đã sắp 4 tháng. Đứa nhỏ trên cơ bản đã ổn định. Nhưng ngồi lên xe, nàng cũng có chút chịu không nổi. Trong lòng có chút ghê tởm. Bụng còn có chút không thoải mái. Cũng may hiện tại đường huyện thành tu sửa một đoạn. Xe đi đường một lúc sau liền không còn khó chịu như vậy. Tống Xuân Lan phục hồi lại tinh thần. Liền dựa vào xe nửa ngày không động đậy. Nàng thở dốc nói. Tàu tử. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Ngày lành không phải dễ trôi qua như vậy. Trương Ninh nhìn bộ dáng vẻ mặt bi phẫn kia của nàng. Trên mặt nở nụ cười. Ngày lành còn ở phía sau đó. Hai người mua vé xe lửa là giữa trưa. Cho nên ăn cơm trưa ở nhà ga xong. Liền trực tiếp lên xe. Trương Ninh dám tiêu tiền. Hơn nữa đem giấy chứng minh công việc của Tống Kiến Quốc mang theo. Cho nên mua hai phiếu giường nằm, trải qua một ngày một đêm bôn ba, giữa trưa ngày hôm sau, hai người mới đến ga tàu hỏa thành phố B, trong sân ga. Tống Kiến Quốc đang nhìn khắp nơi, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Hắn biết Trương Ninh nhất định sẽ ngồi xe giường nằm lại đây. Cho nên chỉ ở phía sau trong mấy xe giường nằm tìm. Tẩu tử, đó có phải ca ta hay không? Tống Xuân Lan ánh mắt tốt, lập tức liền phát hiện Tống Kiến Quốc đang ở khắp nơi tìm kiếm. Trương Ninh vừa thấy, thật đúng là Tống Kiến Quốc. Nàng còn không có tới kịp kêu. Tống Xuân Lan bên này liền gân cổ lên hô lên. Ca, ca, ta ở chỗ này. Một tiếng của nàng nói ra ngoài. Vài người bên cạnh liền nhìn lại đây. Tống Xuân Lan đột nhiên dừng thanh âm lại. Trên mặt có chút hồng lên. Không biết vì cái gì. Trước kia nàng ở trong thôn cảm thấy kêu như vậy không có gì. Sao ở chỗ này, ánh mắt mọi người đều kỳ quái như vậy. Nàng tuy rằng không ra khỏi quê quán, cũng chưa thấy qua nhiều người như vậy. Nhưng cũng biết hiện tại ánh mắt những người này đều không phải tốt. Trương Ninh đang vừa lòng nhìn Tống Kiến Quốc, nên cũng chưa thấy sự khác thường của Tống Xuân Lan. Chờ Tống Kiến Quốc đến gần, nàng cười chỉ hành lễ dưới chân. Tới khá trùng hợp, nếu chậm một chút nữa, ta cùng Xuân Lan liền trực tiếp trở về rồi. Nơi này cũng không xa, người cũng không cần cố tình lại đây đón. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Tống Kiến Quốc chắc chắn là xin nghỉ ra tới đây. Các ngươi ngồi xe rất vất vả, ta chỉ tới đón mà thôi. Trong lòng không yên tâm, Tống Kiến Quốc ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, lại nhìn Tống Xuân Lan bên cạnh không lên tiếng nói. Xuân Lan cũng vất vả rồi, đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Giữa trưa ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Cách chương.